án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 76. Hán Sở giao binh ở Cố Lăng. Lại nói Lục Giả viết thư xong, liền định sang Sở đưa thư. Hán Vương nói: "Không được, Hạng Vương tính nóng, thấy ta bội ước, há lại chịu dung tha cho. Nếu người đi, tất sẽ bị hại vậy." Giả nói: "Dựa vào ba tấc lưỡi này của thần, liệu rằng khi gặp Hán Vương, chỉ cần nói một lời, nhất định sẽ khiến Hạng Vương đem quân tới đây, mà thần cũng sẽ vô sự." Lương Bình nói: "Phi Lục Đại Phu thì không ai có thể đi được." Hán Vương bèn sai Lục Giả đi sứ. Giả từ biệt Hán Vương, đến Bành Thành, truyền báo rằng con sứ Hán muốn vào gặp Bá Vương. Bá Vương hỏi: "Lục Đại Phu đến đây có điều gì muốn nói?" Giả đáp: "Bữa trước, Hán Vương lừa cứu Thái Công về nước, vờ giả hòa với bệ hạ, nay lại thay đổi, lại cùng bệ hạ hội binh ở Cố Lăng. Quần thần ra sức can ngăn mà không nghe, sai tôi làm sứ giả. Tôi nghĩ, bệ hạ có uy vũ lớn trong thiên hạ, nào ai không sợ. Nay đã có ranh giới phân chia Đông Tây, với Hán thế là đủ lắm. Vậy mà Hán Vương vẫn không biết đủ, lại muốn thay đổi, cùng hội binh với bệ hạ, sai tôi làm sứ giả. Tôi biết bệ hạ là bậc thiên tử, không dám mạo phạm, bất đắc dĩ mới phải mang thư tới đây gặp vậy." Bá Vương nói: "Trẫm trước này vẫn biết Lưu Bang bội ước, chẳng đợi ngươi tới, cũng muốn cùng kẻ kia hội binh rồi." Lục Giả lập tức đem thư dâng lên, Bá Vương mở thư ra xem, thấy viết rằng: "Hán Vương Lưu Bang gửi thư tới Bá Vương rằng, khi trước Thái Công và Lã Hậu ở Sở đã được Đại Vương ân dưỡng, nhưng lưu giữ lâu ngày không cho về nước, lâm trận lại để trên thớt, khiến ta tích căm mang hận, chẳng phải chỉ một ngày, nhưng muốn cử binh hết sức trinh thảo, lại e ném chuột vỡ bình, nên vẫn phải ngó trước trông sau, thực là thế lưỡng nan, bất đắc dĩ mới phải giảng hòa phân giới, mà thực chỉ là kế để cứu Thái Công và Lã Hậu về Hán mà thôi. Ấy là kẻ làm con vì cha mẹ, chẳng gì không làm, dẫu có phải bỏ mình, cũng còn chẳng tiếc, huống chi là dùng trí. Thường nói, lợi là mê hoặc kẻ ngu, trá để dẫn dụ kẻ tham, làm nên cái thế nuốt lưỡi câu, cái kế dẫn vào lưới mà vương không biết, vẫn cứ cho là thật. Nay Thái Công, Lã Hậu đều đã về nước, không còn gì mà nắm quản nữa. Ta sẽ mở cờ gióng trống cùng vương hội binh ở Cố Lăng. Nếu như vương không sợ, thì hãy mau đem quân tới cùng quyết chiến, chớ có sai đấy." Bá Vương đọc xong thư nổi giận, bèn xé nát thư, lại mắng chửi rằng: "Lưu Bang phản phúc tiểu nhân, lừa đem Thái Công về nước rồi, liền lập tức phụ minh ước, muốn cùng ta quyết chiến. Ngẫm ta từ khi khởi binh ở Cối Kê đến nay, thân trải hơn 300 trận, đến đâu cũng không ai địch nổi. Chư hầu trong thiên hạ, chẳng ai không dập đầu quy phục trẫm. Nay tên thất phu Lưu Bang tạm được đắc chí, bèn dám khinh nhờn. Ngươi hãy mau về, nhắn với Lưu Bang, rửa sẵn cổ đi mà cùng ta quyết chiến. Ta không giết được tên thất phu ấy, thề chẳng rút quân." Lục Giả bái tử Bá Vương, về Cố Lăng gặp Hán Vương, nói rõ chuyện Bá Vương giận lắm, nhất định sẽ đem quân đi, không bao lâu nữa sẽ tới Cố Lăng. Đại Vương hay mau thúc giục Hàn Tín, anh bố Bành Việt đến sẵn sàng ngay để hợp binh hội chiến. Hán Vương nghe Giả nói rất lấy làm lo, gọi Lương Bình đến bàn. Chiến thư đưa đi, Bá Vương tất đến mà Hàn Tín lại chưa thấy tới, làm sao bây giờ? Lương Bình nói: "Đại Vương binh mã rất nhiều, hãy tạm chia cho các tướng chuẩn bị để giao chiến với Sở, rồi lại sai người thúc giục các tướng bọn Hàn Tín gấp đến tiếp ứng, liệu rằng sẽ không sao cả." Mấy ngày sau, có quân thám mã phi báo về rằng Bá Vương đem 30 vạn quân ra khỏi Từ Châu duỗi dài mà tới, qua lại các huyện dọc đường đều trốn chạy cả. Người khổ vì can qua, ruộng nương bị giày đạp, dân chẳng được yên sống. Quân mã của Bá Vương đã đến gần Cố Lăng, đóng trại ngoài 30 dặm. Hán Vương nói: "Quân mã của Bá Vương mới đến, khí thế đang hằng, chưa thể giao binh được. Hãy đợi mấy ngày, xem thanh thế ra sao, bây giờ ra đánh cũng chưa muộn." Trần Bình nói: "Đại Vương nhìn nhận rất phải, nên làm nhiều rào cản, đặt người báo hiệu lửa và sai quân tuần tiễu bốn phía." Hơn 10 ngày liền, quân Hán không giao binh với Sở. Bá Vương nói: Án Vương đã sai người gửi chiến thư tới, nay đến Cố Lăng lại cố thủ không ra là làm sao? Quý bố Trung Ly Muội nói, ấy tất là kế của Hán Vương muốn làm nhụt chí quân ta, ý rằng đợi cho bệ hạ quân đã mệt mỏi khi ấy mới ra giao chiến. Chu Lan nói, không phải thế, bệ hạ từ xa đến đây lợi ở đánh nhanh, còn quân Hán vốn đóng ở đây lợi ở trông chừng. Uống thêm nữa, quân của Hàn Tín chưa đến, cho nên chúng mới dây dưa như vậy mà khiến nhụt bớt nhuệ khí của quân Sở đi. Ngày mai, bệ hạ hãy hô hào cùng Hán giao binh, không thể để kéo dài tùy theo ý chúng được. Bá Vương nói, lời Chu Lan nói phải đó. Hôm sau, Bá Vương bèn nghiêm chỉnh đội ngũ, dựng nhiều cờ quạt, cua chiêng gõ trống đánh thẳng tới doanh Hán. Hán Vương vội sai bốn tướng Vương Lăng, Phản Khoái, Quán Anh, Lưu Oản cùng ra giao chiến với Sở. Bá Vương đích thân ra trước trận tiền, đòi Hán Vương ra đáp lời. Bốn tướng nói, Hán Vương sai bốn tướng chúng ta lập tức ra bắt Đại Vương mà để trên thớt để báo lại cái ý muốn nấu thái công hôm trước. Bá Vương nổi giận, vung thương xông tới đánh nhau với bốn tướng. Bốn tướng cùng cử binh khí chống trả, đánh nhau mấy chục hiệp, bốn tướng chống đỡ không nổi, phải lui về trước trận. Không đợi Bá Vương truy đuổi, từ phía trận Hán, bọn Cận Hấp, Chu Xương, Cao Khởi, Lã Mã Thông, hơn chục viên tướng cùng ra đón Bá Vương giao chiến. Bên trận Sở, bọn Trung Lý Muội, Quý Bố, Hoàn Sở, Ngu Tử Kỳ cũng ai nấy cầm binh khí ra hiệp lực giúp đánh. Hai bên chiêng trống rung trời, đánh nhau tới tận chiều tối. Từ trong doanh Sở bỗng nghe một tiếng pháo nổ, Chu Lan dẫn một cánh quân xông ra, đánh thẳng qua doanh Hán. Các tướng bên trận Hán bị quân mã của Chu Lan đánh phá, bỏ chạy tứ tán. Bá Vương tinh thần càng thêm hăng, ra sức truy sát quân Hán. Hán Vương đóng giữ không nổi, vội cùng chư tướng chạy lánh về phía tây. Quân Sở đuổi đến dưới thành Cố Lăng, quân Hán chạy vào thành, đóng chặt cả bốn cửa lại. Bá Vương dặn dò rằng, lần này không thể tha cho được nữa, nhất định phải công phá Cố Lăng, bắt lấy Hán Vương để rửa mối hận vô cùng này. Các tướng nói, bệ hạ đã đánh giết suốt một ngày từ sáng tới giờ rồi, huống chi nay trời đã tối, xin hãy tạm về doanh, đồn trú binh mã nghỉ ngơi một tối, ngày mai chỉ cần đồng tâm hiệp lực mà đánh, liệu rằng tòa thành nhỏ này chẳng thể so với thành cao Huỳnh Dương được, chỉ ba ngày nhất định sẽ phá xong. Bá Vương nói, tối nay an doanh, ai nấy phải tỉnh ngủ để đề phòng chúng cướp trại. Các tướng cùng nói, bệ hạ sở kiến sáng suốt. Rồi ai nấy cùng hạ trại yên ổn. Lại nói, Hán Vương vào thành cùng Trương Lương, Trần Bình và các tướng bàn rằng, Cố Lăng thành nhỏ khó mà giữ lâu được, quân Sở thế mạnh, một khi thành phá thì ngọc đá tan tành, các ngươi có diệu kế gì không? Trương Lương, Trần Bình nói, thành này lẻ loi nhỏ bé, xem ra khó mà cố thủ, nên nhân khi tối nay doanh Sở chưa định và lại thêm đã một ngày khổ chiến, ba quân mệt nhọc có thể sai người lên thành nghe ngóng bốn xung quanh, xem cửa nào ít quân, trước tiên cho mấy viên tướng khỏe đánh xông ra mở đường, lại cho mấy viên đại tướng Đoạn Hậu để Đại Vương chạy tới thành cao mà tránh mũi nhọn quân địch, liệu rằng quân Sở đêm tối thế này sẽ không dám truy đuổi xa. Hán Vương nói, việc đang rất nguy cấp, không thể trì hoãn được. Rồi truyền lệnh cho chư tướng cùng ba quân lớn nhỏ chuẩn bị để ra khỏi thành. Trước tiên sai các tiểu hiệu đi xem cửa thành nào có ít quân Sở nhất. Tiểu hiệu đi xem xét xong trở về nói, cửa bắc có ít quân Sở, đường đi lại rộng rãi, có thể xông ra được. Hán Vương lệnh cho ba tướng Sải Vũ, Chu Bột, Cận Hấp dẫn tinh binh ra mở cửa bắc, đánh xông ra trước, rồi Hán Vương cùng tướng sĩ lớn nhỏ theo sau tiếp tục đánh ra. Bên doanh Sở, Hoàn Vũ đi tuần tiễu, đương khi đêm tối ba quân đã mệt nhọc suốt một ngày, không có phòng bị gì, quân mã lại không nhiều, làm sao chống đỡ nổi. Kịp tới khi các cửa đều biết, điều động tới tiếp ứng, thì quân Hán đã đánh xông ra được rồi. Trung Ly Muội vội tàu với Bá Vương, trong khi đêm tối, e phải phòng mai phục, không dám giải rác truy đuổi, chỉ bằng tạm an doanh trại, cứ cho chúng chạy, đợi tới khi trời sáng, ta sẽ lại xử trí. Bá Vương bèn truyền lệnh không được chia lẻ truy đuổi, vì vậy quân Hán bèn được cần lực trốn xa. Đi được 80 dặm, trời mới hửng sáng, Lương Bình nói, ba quân tuy rằng vất vả nhưng không thể dừng lại được, mà nên hết sức chạy tiếp. Hán Vương nói. Quân Sở rồi lại theo sau tới thành cao, vẫn vây khốn bốn mặt, nhất thời cứu binh chưa tới, thì lấy gì mà chống? Trương Lương nói. Đại vương đến thành cao thì chưa đầy ba ngày, quân Sở nhất định sẽ lui. Hán Vương nói. Tiên sinh có diệu kế gì mà có thể khiến quân Sở không đánh tự lui? Lương nói. Quân Sở mỗi lần đánh đều không thể ở lại lâu được là vì không tiện đường vận chuyển lương thảo. Lại có Bành Việt thường chặn mất đường vận lương của Sở, do vậy không thể thắng nổi. Thần thấy quân Sở vây khốn Cố Lăng, sợ rằng lâu ngày tất phá được thành, nên hôm trước khi cùng Sở ra binh đã mật sai Trương Thương, Tang Đồ đem 5.000 tinh binh nhân khi rối loạn theo đường tắt đi vòng ra nơi tích lương của quân Sở, nhân đêm tối cướp đốt kho tàng mà tuyệt lương thực của Sở. Thần liệu rằng quân Sở tới thành cao, nhẽ quân Lương phía sau không thể tiếp tế được, nhất định sẽ rút quân. Đại vương hãy đi cho mau để đề phòng chúng truy đuổi. Hán Vương bèn truyền lệnh cho ba quân, một ngày đêm mà đi được 300 dặm, mấy hôm thì tới thành cao. Lại nói, Bá Vương dặn dò chư tướng, thừa cơ Hán Vương thua chạy, nên ra sức truy đuổi, dẫu có tới thành cao, cũng công thành mà phá. Các tướng được lệnh, cùng thống lĩnh ba quân truy đuổi quân Hán. Hán Vương tới thành cao, đại binh vào thành, hai ngày thì quân Sở cũng theo sau tới nơi, vây chặt thành cao lại, đôn đốc ba quân tiến đánh rất gấp. Đang khi tưởng sắp phá được thành, thì thấy Quý Bố, Trung Ly Muội vội đến tâu Bá Vương rằng, hiện trong quân thiếu lương, sớm nay đã có quân phi báo tới rằng, quân lương tích trữ ở Liễu Thôn đã bị quân Hán cướp và đốt hết cả. Lại nghe quân mã của Hàn Tín sắp tới nơi, nếu bệ hạ không thừa lúc này mà rút binh, giả như Hàn Tín tới đánh từ ngoài, Hán Vương lại đánh từ trong mà quân Sở khuyết lương thì nhất định khó mà chống giữ. Bá Vương nói, trẫm vẫn thường lo quân ta lương thảo không đủ, nay lại bị đốt hết. Trong quân thiếu lương ăn, há có thể duy trì được lâu, chỉ bằng truyền lệnh hãy tạm hồi binh, cho Hoàn Sở và Ngu Tử Kỳ đoạn hậu để đề phòng địch truy kích. Hôm ấy ba quân lớn nhỏ đang lo không có lương ăn, nghe được lệnh rút quân, tức khắc quân mã như gió cuốn mây bay, chưa đầy nửa ngày đã rút lui hết sạch. Hoàn Sở, Ngu Tử Kỳ đoạn hậu thong thả nối nhau đi về phía đông, đội ngũ cũng không rối loạn. Quân Hán đi tuần tiễu trên thành, thấy quân Sở rút về, vội đến bẩm cho Hán Vương biết. Hán Vương nói, không nằm ngoài nhận định của Tử Phong, quân Sở quả nhiên lui binh, đó tất là bọn Trương Lương đã đốt sạch lương thảo, cho nên Sở phải lui vậy. Hán Vương định sai đại tướng truy đuổi. Trần Bình nói, không thể được, quân Sở lui binh, tất có tướng mạnh chặn hậu. Nếu quân ta truy đuổi, lại chúng phải kế của chúng mà bị chặn giết. Huống chi, quân Sở không phải là bị chiến bại mà lui, chẳng qua chỉ là thiếu lương, nên thong thả rút lui thôi. Ba quân cũng không kinh sợ gì, há có thể truy đuổi được ư? Hán Vương nói, lời Bình nói rất phải. Vì vậy quân Sở rút lui, quân Hán cũng không truy đuổi. Đại binh của Bá Vương về đến Bành Thành, truy hỏi người trông nom quân lương đã không để ý đề phòng, khiến cho bị quân Hán đốt mất, rồi lôi kẻ đứng đầu ra bêu đầu thị chúng. Từ bấy lại chỉnh đốn lại quân mã, chuẩn bị để đối địch. Lại nói, Hán Vương đóng quân ở thành cao, vời Lương Bình vào bàn bạc rằng, ba tướng Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt, mấy lần gọi mà không đến, biết làm thế nào? Trương Lương nói, Hàn Tín dẫu được phong vương, nhưng chưa có cắt đất. Bành Việt nhiều lần lập đại công, cũng chưa được thưởng phong tước. Anh Bố từ khi bỏ Sở theo Hán đến nay, chưa được gia tăng ân lễ. Huống chi ba người ấy thấy lợi quên nghĩa, tham mà tự kiêu. Nếu cho được đặc ân, tước lớn, cắt đất phong thưởng, khiến ai nấy cùng có quận ấp Sở thuộc, thì tân sẽ đều tranh nhau ra sức, tự động tới đánh. Vương mệnh vừa tới, lập tức đổ xô mà đến, chẳng ai là không phụng mệnh cả. Hán Vương nói, lời nói của tiên sinh thực là đi guốc vào trong bụng ba người ấy. Nay xin phiền tiên sinh mang phủ tiết của ba đạo hịch văn, ra phong cho Hàn Tín làm tam tài vương. Tất cả những quận ấp một giải lân cận đều thuộc quyền cai quản. Phàm tất cả tô thuế tiền lương các hạng đều cung ứng cho tài vương chi dụng. Chính như nói là chia đất định thế, danh nêu địa giới. Anh Bố ra phong làm Hoài Nam vương. Phàm sản vật của Hoài Nam thải đều là phí dụng cung cấp cho Anh Bố. Bành Việt phong làm Đại Lương vương, phàm sản vật đất lương đều của Bành Việt thu quản chi dụng. Hạch Văn viết xong, bèn giao cho Trương Lương mang đi. Trương Lương từ biệt Hán Vương, đi thẳng tới ba nơi phân phong. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.